Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1077. Sự thật thế 52 Tây đảo đi chi. Một càng, này 2 tháng vi bác thượng về vạn thần thương khung này bản tiểu thuyết mà nói đề vốn không có. Thiếu quá, biểu hiện đại kết cục phong ba. Tái là tác giả phóng xuất ảnh thị bản quyền phong ba. Đến bây giờ trên mạng mỗi ngày khí thế ngất trời đầu phiếu nam nữ chủ nam xứng tốt nhất. Diễn viên, này bộ tiểu thuyết mặc kệ là từ thân mình trình độ. Vẫn là theo trên mạng nhận thức đọc cùng độc giả phản ứng đi lên nói. Đều là nhất bộ thật tốt phục chế IP. Vòng luận quản lý biên kịch đều nhìn chằm chằm này bộ tiểu thuyết bản quyền. Hướng Dương làm giải trí truyền thông công ty. Đối chuyện này tự nhiên cũng có chú ý, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng bọn họ công ty cùng Dung Thị này công ty một đôi so với. Căn bản là không đáng giá nhắc tới, nhưng mà trước mắt, bọn họ nhìn đến kia phân bên ngoài các lộ thần tiên tranh đoạt ký ước bản quyền. Ngay tại bọn họ trước mắt, đại khái liền là như thế này. Về này bộ IP bày ra ta đã muốn viết tốt lắm money, nói xong. Diệp Thiều Hoa hướng bên người trợ lý nhìn thoáng qua, trợ lý là Diệp Cách chính mình tìm, nói không nhiều lắm, nhưng làm người đặc biệt thông minh, lập mã cầm trong tay văn kiện chia phòng họp nội cao tầng. Còn ở lại phòng họp nhân, đem văn kiện lấy đến trong tay thời điểm, rốt cục phản ứng lại đây. Xin hỏi một chút, có lẽ là Diệp Thiều Hoa biểu hiện khí thế quá mức đối với lăng nhân. Câu hỏi nhân không khỏi cử nhấc tay. Ngài cùng Diệp Tổng là cái gì quan hệ? Hắn nói Diệp Tổng tự nhiên là Diệp Cách. Diệp Thiều Hoa cười cười. Hắn là đệ đệ của ta, trong phòng hội nghị những người này cuối cùng là bình thường trở lại. Diệp Cách đệ đệ, vậy khó trách, chính là, hiện tại Diệp gia địa vị bất đồng dĩ vãng. Bọn họ quả thật không nghĩ quá. Giải trí vòng như vậy hồng Diệp Thiều Hoa, thế nhưng sẽ là Diệp gia nhân. Diệp Thiều Hoa cực nhanh đem giai đoạn trước tính bố trí đi xuống. Bao gồm nhận người thủ, mở rộng công ty, nếu là tại đây phía trước, công ty lưu lại vài vị cao tầng khẳng định hội cực lực phản đối. Hướng Dương công ty hiện tại tài lực bút không cần thiết chiêu dư thừa nhân thủ. Khả hiện tại, chỉ là này bộ tiểu thuyết ảnh thị bản quyền chế tác. Thả ra tin tức, không biết bao nhiêu đầu tư thương hội cướp lại đây đầu tư. Diệp Thiều Hoa không đề cập tới tỉnh, bọn họ cũng sẽ tái nhận người thủ. Chuyện này xử lý hoàn sau. Diệp Thiều Hoa lại quả thực đêm này đó cao tầng chủ quản nhóm tối hôm qua thức đêm viết gì đó tất. Cả đều nhìn một lần, viết thực thô ráp, nhưng cả đêm kết quả quả thật thực khách quan. Diệp Thiều Hoa mỗi một cái đều còn thật sự cho đề nghị. Có hai phân nàng đại sửa sau, trực tiếp giao cho bày ra bộ. Này đó cao tầng nhóm, theo ngay từ đầu không yên lòng, đến vẻ mặt xấu hổ, cuối cùng Diệp Thiều Hoa lời bình thời điểm, bọn họ nghe còn thật sự vô cùng, có nhân thậm chí xuất ra đặt ở một bên bút ký bản. Một bên nghe, một bên còn thật sự ghi lại cái gì, chờ Diệp Thiều Hoa khai hoàn hội, đã qua hai mấy giờ, lão Phan, vị này Diệp Tổng quản lý, ngươi cảm thấy như thế nào? Văn phòng Lý Nhân nhìn theo Diệp Thiều Hoa rời đi sau. Cũng thành đàn kết phái rời đi, bị gọi lão Phan thâm trầm nói. Diệp gia vị này nhị tiểu thư, có điểm ý tứ, ta nghe nói vạn thần thương khung Diệp Đồng tiểu thư đã ở tranh thủ. Vòng luận quản lý có lời đồn bản quyền đã muốn bị Diệp Đồng tiểu thư mua công ty bị chuyển tới. Diệp Cách danh nghĩa thời điểm. Này đó lão viên công đều hoa quá hạn gian hiểu biết tân lão bản. Tân lão bản là cái không hơn không kém quan lớn, khẳng định sẽ không quản chuyện này. Ngược lại Diệp gia đại tiểu thư Diệp Đồng là Tô gia thập phần coi trọng hậu bối. Tô Mân tại đây phía trước cũng nói, hẳn là chính là Diệp Đồng đến quản bọn họ công ty. Lại không nghĩ rằng, Diệp Đồng không có tới. Đến là Diệp gia chưa bao giờ nghe nói qua nhị tiểu thư Diệp Thiều Hoa. Mà vị này Diệp tiểu thư còn lấy đến đây vòng luận quản lý hàm kim lượng nặng nhất kịch bản. Đương nhiên, là tối trọng yếu là, lão Phan chậm rãi hộc ra một hơi. Ta thật không ngờ, nàng rõ ràng là cái đại minh tinh, ở tài chính phân tích thượng giải thích hội như vậy cao. An Bùi này lão già kia, cũng có nhìn lầm mắt một ngày, chuyện này lại nói tiếp cũng không kỳ quái. Như vậy Hồng Ngôi sao? Nếu không phải bọn họ chính tai nghe được Diệp Thiều Hoa đối thị trường giải phẫu, đối tương lai chủ lưu phát triển đoán trước, cũng sẽ không tin tưởng một cái Hồng Phá Thiên Tế Ngôi sao đã vậy còn quá có giải thích. Những người khác đều gật đầu, ngươi nói nàng làm cái gì không tốt, vì cái gì cố tình luẩn quẩn trong lòng đi làm ngôi sao. Lại nói tiếp Tô Tổng như vậy muốn Diệp Đồng Tiểu Thư đi Tô Thị. Vì cái gì không cho vị này nhị tiểu thư đi? Đoàn người suy nghĩ nửa ngày, đều nghĩ không ra nguyên cớ đi ra. Sao sao mộ gia, thiếu gia, lão tiên sinh ngay tại thư phòng bên trong, mộ quản gia nói khẽ với mộ đi chi đào. Vị này lão tiên sinh chính là hiện tại Tây Đảo chủ nhân Tần Khiển. Cũng là mộ đi chi sư phụ, lại nói tiếp Tây Đảo cùng Nam Đảo rất có sâu xa. Này truyền thừa lịch sử đã có ngàn năm, là ngàn năm trước hai vị vương gia đất phong, sau lại vẫn truyền thừa đến bây giờ. Tây Đảo bởi vì cùng mộ gia rất có sâu xa, bị trở thành là vài cái gia tộc huấn luyện địa điểm. Vẫn không có ra cái gì nhiễu loạn, nhưng Nam Đảo luôn luôn là thanh lưu, nhất là gần nhất một ít năm, nhiếp gia càng ngày càng khó quá, ngoại giới vô luận là người nào thế lực. Đều muốn cắn thượng một ngụ mani Tần Khiển tuổi tác có 60 hơn. Nhưng một thân hơi thở phi thường bình thản, hắn dạy dỗ đồ đệ nhưng không giống hắn. Nhìn đến mộ đi chi, hắn sờ sờ chính mình râu. Ta nguyên vốn tưởng rằng ngươi ở trên đảo ngây người lâu. Đi ra sau không thích ứng. Trước mắt nhưng thật ra ta suy nghĩ nhiều. Mộ đi chi chậm rãi cấp Tần Khiển nấu nhất hô trà. Động tác cực kỳ lịch sự tao nhã, buông xuống mặt mày tu trí tuyệt luân, ngươi cố ý làm cho người ta đem ta tìm về mộ gia. Là có chuyện đi, Tần Khiển uống một ngụm bích thấu trà, ôn thanh nở nụ cười, mộ đi chi gật gật đầu, hắn cùng chính mình sư phụ đổ không nhiều như vậy loan loan nói nói. Nói thẳng nói, sư phụ năm đó cùng nhiếp tiên sinh giao hảo. Có từng nghe hắn giảng quá 17 năm trước chuyện tình. Về Diệp Thiều Hoa chuyện tình, nàng cũng không đề, mộ đi chi biết đến không nhiều lắm. Này 5 năm hắn đã làm rất nhiều sự. Thứ nhất kiện chính là âm thầm cha Diệp Thiều Hoa phía trước gia tộc. Tưởng đem nàng đưa trở về. Nàng như vậy thông minh như vậy thiên tư nhân. Mất đi sau gia tộc nhân nói vậy cũng là đau khổ tìm kiếm money chính là hắn cha thời điểm mới phát. Hiện, này đó tư liệu đã sớm bị nhân hủy không còn một mảnh. Một chút dấu vết cũng không lưu, là muốn hỏi Thiều Hoa chuyện tình đi. Tần Khiển nghĩ đến đây, hít một tiếng, chuyện này lại nói tiếp lão nhiếp trước kia uống rượu thời điểm. Đề cập qua một câu, 17 năm trước, hắn nhìn đến một nhà tứ khẩu bị lính đánh thuê đuổi giết. Hắn khi đó vốn tưởng bàn tay to cứu giúp. Lại nghe đến trong đó một vị phụ nhân cùng một cái tiểu cô nương nói cái gì? Tiểu cô nương bước đi, hắn cử không thích cái kia phụ nhân, nguyên bản hắn nghĩ đến tiểu cô nương bị nàng lừa đi hấp dẫn truy binh. Tần Khiển dừng hạ, mới nói, khả hắn theo sau thời điểm, phát hiện kia phụ nhân đi rồi, kia tiểu cô nương theo tảng đá mặt sau đi ra, thập phần im lặng nhìn kia một hàng ba người liếc mắt một cái. Sau đó hướng tương phản địa phương đi rồi, khi đó, nàng ngũ tuổi đi, mộ đi tay run lên một chút. Hắn đang muốn cùng Tần Khiển tục trà, nhưng mà hắn cầm vài thứ, đều không có cầm lấy đến. Sau một lúc lâu, hắn đóng nhắm mắt, buông tha cho tục trà. Nhiếp tiên sinh, hắn như thế nào hội nói với ngươi chuyện này? Mộ đi chi thủy xuống tay, nhìn về phía Tần Khiển, hắn không nghi ngờ Tần Khiển. Khải nhiếp lão môn chủ người kia hắn biết, tính tình lại thối lại vừa cứng, lại nói tiếp hết sức lông bông. Diệp Thiều Hoa không kịp hắn một nửa, hắn luôn luôn không quen nhìn bọn họ Tây Đảo, như thế nào hội chủ động cùng Tần Khiển nhắc tới Diệp Thiều Hoa chuyện tình. Tần Khiển cười cười, tự nhiên là bởi vì ngươi ta, mộ đi chi trần chờ hạ, nhiếp lão tiên sinh, là ghét nhất bị của ta đi. Năm đó mộ đi chi là toàn bộ Tây Đảo cọc tiêu. làm việc tác phong cẩn thận tỉ mỉ, quần áo thượng tuyệt đối không hiện ra một đạo mặt nhăn điệp. Ôn Nhã Thiên lại biết lễ, Nhiếp tiên sinh vẫn cảm thấy hắn người như thế phi thường chán ghét. So với Tần Khiển còn chán ghét, thực không quen nhìn hắn, nhìn thấy hắn cho tới bây giờ chưa cho một cái hòa nhã sắc. Phạt khởi Diệp Thiều Hoa đến lại một chút tình cảm cũng không lưu. Ta chỉ biết ngươi hội như vậy nghĩ đến, Tần Khiển khẽ lắc đầu, 5 năm tiền ra kia sự kiện sao, lão Nhiếp ai cũng không thấy, vì cái gì một mình thấy ngươi, bởi vì hắn cảm thấy ta có thể tín nhiệm hắn đi, mộ đi chi há miệng thở dốc. Hắn còn nhớ rõ Nhiếp tiên sinh trước khi chết, trích thấy hắn một người, hắn hỏi Nhiếp tiên sinh một câu. Nhiếp tiên sinh nói trích tín người của hắn Phạm Ni Mộ Đi Chi này nhân tuy rằng ngạo một chút, nhưng am hiểu sâu quân tử có cái nên làm có việc không nên làm đạo lý. Nhiếp tiên sinh tuy rằng vẫn chán ghét hắn người như thế, nhưng cũng tin được người của hắn Phạm Ni ở trong mắt hắn. Chẳng lẽ ta không thể so ngươi càng đáng giá tín nhiệm? Tần Khiển lắc đầu bật cười, Mộ Đi Chi lúc này lại không nghĩ ra. So sánh với góc đối với hắn, Tần Khiển quả thật so với hắn càng chịu Nhiếp tiên sinh tín nhiệm mà ni, người tâm tư vẫn tàng. Thực trầm, ta cũng vậy ở lão Nhiếp nhắc nhở hạ mới biết được. Tần Khiển hư thán một tiếng, hắn uống say sao, từng đề cập qua một câu, Tây đảo Mộ Đi Chi cậy tài khinh người, lập như tu trúc, ai cũng không để vào mắt, đáng tiếc a, chính là mỗi một lần khảo hạch cầm thứ nhất. Hắn tổng tuyển kém cỏi nhất phòng ở, Mộ Đi Chi tay run lên. Tần Khiển nhìn hắn cười cười. Khi đó ta không biết lão Nhiếp ý tứ. Thẳng đến 5 năm tiền, ngươi vì nàng thề vĩnh không ra đảo. Ta nghĩ đến ngươi khi đó thật sự là quân tử tác phong. Vì lão Nhiếp một cái di ngôn làm được loại tình trạng này. Khả sau lại suy nghĩ thật lâu, ta mới phản ứng lại đây khi đó lão Nhiếp ý tứ. Ký túc xá lâu nóc nhà, bởi vì thiết bị không được đầy đủ cho nên làm khảo hạch kém cỏi nhất phòng ở. Nhưng này lý, vừa lúc có thể nhìn đến Nam đảo sân huấn luyện. Hết chương.